Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2034, chương 2032, trong vòng 10 chiêu. Ta hướng lão Lý bên kia nhìn thoáng qua, đang lúc Bành Chấn Dương cái kia đạo hàn mang hướng phía lão Lý bên kia đánh tới thời điểm. Đâm nghiêng trong vọt ra đến rồi một cái toàn thân bốc hỏa ra hỏa. Chính là nhị sư huynh kia, nó há miệng ra liền phun ra một đoàn chân hỏa tinh nguyên. Đón cái kia đạo hàn mang mà đi, trực tiếp đem cái kia đạo hàn mang cho tan rã rớt. Nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên chi lực vừa vặn cùng Bành Chấn Dương thủ đoạn tương sinh tương khác, hơn nữa nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên hỏa lực thực sự cường hãn. Chí cương chí dương, tảng đá đều có thể hỏa táng. Kia Bành Chấn Dương hàn băng lưỡi đao bên trong bắn ra đến hàn mang đối với nhị sư huynh tới nói, thật đúng là tính không được cái gì. Lý Bán Tiên cáo già, nhìn thấy nhị sư huynh đột nhiên xuất hiện thay bọn họ ngăn cản một đạo, bước chân căn bản không có ngừng, trực tiếp co cẳng chạy như điên, hướng phía kia pháp trận phương hướng bước nhanh mà đi. Giờ phút này, Lý Bán Tiên cũng không dám dừng lại, Bạch Triển trọng thương ngã gục, không biết lúc nào liền một mệnh ô hô, một khi không có hô hấp, cho dù là Đại La Kim Tiên cũng vô pháp đem Bạch Triển cứu sống. Mà Nhạc Cường tình huống bên kia cũng không thể lạc quan, sinh tử chưa biết, cho nên nhất định phải mau chóng đem hai người này người bị trọng thương đưa đến kia hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Hiện tại ta lo lắng chính là Lý Bán Tiên tiến vào pháp trận sau, còn có thể hay không tìm được kia hai vị lão gia tử cũng chưa biết chừng. Dù sao bọn họ bên kia cũng lo lắng pháp trận bị phá, có lẽ tìm cái địa phương giấu đi. Nhị sư huynh phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên sau, tiêu diệt kia Bành Chấn Dương hàn mang. Ngay sau đó lần nữa phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên hướng phía Bành Chấn Dương mà đi. Bành Chấn Dương xem ra là quyết tâm không muốn để cho Lý Bán Tiên bọn họ rời đi. Một đạo hàn mang đẩy ra nhị sư huynh chân hỏa tinh nguyên, đuổi theo Lý Bán Tiên bọn họ liền đi. Hòa thượng pha giới cùng thứ hai sao sao vốn không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền nhấc lên pháp khí, hướng phía bọn họ điên cuồng đuổi theo. Hai người bọn hắn vừa đi, thân thể của ta không có người nâng, thân thể lung lay, lần nữa ngã trên mặt đất. Đối với loại này cao thủ cường đại, mấy người chúng ta vẫn là quá yếu. Nếu như đối phương là Thanh Long trưởng lão, chúng ta mấy cái huynh đệ liên hợp lại, có lẽ có sức đánh một trận. Thế nhưng là chúng ta đối mặt chính là gần với Bạch Phật Di Lặc tồn tại. Người này tu vi có lẽ cùng ta cao tổ ra không sai biệt lắm đi. Nếu như giờ phút này ta cao tổ ra tới, cũng không nói được ai có thể đánh bại ai. Nhìn Chu Nhất Dương cùng lão hoa khẳng khái chịu chết thân ảnh, trong lòng của ta tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng. Chẳng lẽ hôm nay mấy người chúng ta thật nếu là ở đây hay sao? Ta còn có rất nhiều sự tình không có làm. Còn có một cái nữ hài nhi đang chờ ta, ba mẹ của ta còn không có ôm tôn tử, lão Ngô gia cũng không thể tuyệt hậu a. Vẫn thở dốc một lát, ta run rẩy vươn ngón tay, tại chỗ mi tâm nhẹ nhàng vạch một cái, liền có một giọt hiện ra kim mang máu tươi lăn xuống đến. Chỗ mi tâm chính là tinh huyết, chính là ta tu hành thứ nhất hết thảy tu vi ngưng kết vị trí. Một khi vận dụng liền sẽ hao tổn thọ nguyên cùng tu vi. Lúc này cũng bất chấp, ta biết làm như vậy có lẽ cũng không được tác dụng quá lớn, thế nhưng là tối thiểu có thể kiên trì đến Lý Bán Tiên đem những cái kia người bị trọng thương đưa đến hai vị lão gia tử pháp trận bên trong. Vậy ta đây cái tính mạng cũng coi như không có uổng phí ném. Giọt kia tinh huyết rơi vào lòng bàn tay sau, ta rất nhanh bóp mấy cái pháp quyết, đem kia tinh huyết nhanh chóng dung nhập thể nội, đan điền khí hải bên trong lập tức dâng lên một dòng nước ấm, nhanh chóng tràn ngập tại toàn thân, hít sâu một hơi, ta cảm giác ta toàn thân lần nữa tràn đầy lực lượng. Đây là một loại nghiền ép tính tiêu hao, có thể làm cho ta trong khoảng thời gian ngắn bảo trì lực chiến đấu mạnh mẽ. Đan điền khí hải bên trong bị phong ấn kia hai cỗ lực lượng một lần nữa phóng xuất ra, làm ta trên người lần nữa bốc hơi dậy màu đen sát khí. Liền vừa rồi đau xót cũng là quét sạch sành xanh. Ta quát to một tiếng, đem kiếm hồn kích phát ra tới, lắc người một cái, liền hướng phía kia Bành Trấn Dương phương hướng đuổi tới, vài trăm mét có hơn. Hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương cùng nhau ngăn cản kia Bành Trấn Dương đường đi. Nhị sư huynh liền vây quanh ở bên cạnh bọn họ chu toàn. Thỉnh thoảng phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên, luôn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngăn cản kia Bành Trấn Dương sát chiêu. Thế nhưng là Chu Nhất Dương cùng hòa thượng phá giới cùng nhau vẫn là quá yếu, hai người liều mạng toàn lực, không có tiếp vài chiêu, hòa thượng phá giới liền bị kia Bành Trấn Dương một chiêu bắn ra ngoài. Vừa lúc này ta lách mình mà vào, làm Bành Trấn Dương một kiếm hướng phía Chu Nhất Dương chém xuống thời điểm, ta dùng kiếm hồn trực tiếp ngăn lại, một cái tay khác thì lấy ra đồng tiền kiếm, hướng phía Bành Trấn Dương đánh qua. Kia đồng tiền kiếm vừa mới lấy ra, liền phân tán ra đến, hướng phía Bành Trấn Dương quanh thân tản ra mà đi. Bành Trấn Dương chỉ là vung lên ống tay áo, những cái kia tản ra đồng tiền liền hướng phía ta cùng Chu Nhất Dương phản xạ mà tới. Ta kéo lại Chu Nhất Dương cánh tay, một cái mê tung bát bộ lách mình ra, những cái kia đồng tiền thì đánh về phía nơi khác, mấy cái cây ầm vang đứt gãy ra. Lúc này ta nắm lấy Chu Nhất Dương cánh tay, phát hiện thân thể của hắn vẫn luôn tại có chút phát run, hiển nhiên cũng là nỏ mạnh hết đà, hẳn là chịu ám thương. Hòa thượng phá giới phun một ngụm máu sau, loạch choạng bò lên. Ba huynh đệ chúng ta lần nữa tụ tập lại với nhau. Kia Bành Trấn Dương thu tay lại, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm nghị, hướng phía Lý Bán Tiên bỏ chạy phương hướng nhìn thoáng qua. Lúc này mới thản nhiên nói, dĩ vãng nghe người phía dưới nói, trên giang hồ có mấy cái tiểu bối gọi là Cửu Dương Hoa Lý Bạch. Liền mấy người các ngươi, 10 phần khó chơi, lão phu còn chưa tin. Hôm nay vừa nhìn, quả thật có chút ý tứ. Từng cái đánh nhau đều không cần mạng a. Lúc này, Lý Bán Tiên mang theo Y Nhan đã sớm chạy mất tung ảnh. Lão thất phu này lại nghĩ truy khẳng định là không đuổi kịp. Lão thất phu, hôm nay mấy người chúng ta chính là ngỏm tại đây. Cũng mẹ nó muốn gặm hạ trên người ngươi một miếng thịt. Cùng lắm thì chính là vừa chết. Có gì phải sợ? Hòa thượng phá giới vuốt một cái vết máu ở khóe miệng, tức giận nói, tốt, trong vòng 10 chiêu, ta định lấy các ngươi tính mạng. Bành Trấn Dương nói, huy vũ một chút trong tay hàn băng lưỡi đao, bên tai đột nhiên vang lên rầm rầm tiếng nước chảy, không biết gần đây điều nào nước sông ầm vang bay lên không, hướng phía chúng ta bên này cuốn tới. Những cái kia dòng nước giữa không trung bên trong lăn lộn, mạo hiểm từng tia ý lạnh, âm vang rơi xuống đất. Sau khi rơi xuống đất, vậy mà hóa thành 7-8 cái thân cao 1 trượng có thừa băng nhân. Mà những này băng nhân cũng không phải là tử vật, từng cái giống như sống lại, hướng phía chúng ta bên này đuổi giết mà tới. Ta đi, đây là cái gì cổ quái thuật pháp? Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, ba người chúng ta nhao nhao lui lại. Đồng thời, ta hướng Chu Nhất Dương nói, Nhất Dương, ngươi bây giờ còn có thể hay không đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới? Ta cùng lão hoa ngăn lại hắn, ngươi đem thiên lôi tiếp dẫn xuống tới, đánh chết lão vương bát đản này. Chu Nhất Dương nhìn ta một chút, có chút co quáp nói, không sai biệt lắm có thể tiếp dẫn xuống tới, nhưng là cần thời gian có thể có chút dài. Còn nữa, lão thất phu này giống như cũng không thế nào sợ thiên lôi. kia Trung Nam Cửu Tử Thiên Lôi đại trận liền hắn phá vỡ. Trung Nam Cửu Tử có 4 người chết bởi dưới kiếm của hắn. Nếu không phải thấy được đạn tín hiệu, Trung Nam Cửu Tử lúc này đều bị hắn cho giết sạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục